Nàng thật liêu nhân. Chương 40, liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chị ấy ôm tôi, gọi tên cậu, nói thật tôi chưa từng thấy chị ấy như vậy. Lam Nhiễm nói xong, lại đưa tay vỗ vỗ đầu, cảm thấy mình uống ngất, có chút không thể che miệng. Ai, tôi nói với cậu những chuyện này làm gì? Lam Nhiễm cũng không biết. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu từng có một đoạn tình cảm như vậy mà không phải. Bước lùi là bạn bè. Bước tiếp theo là người yêu. Úc Diêu lựa chọn lùi một bước. Mà Tô Mặc Ngôn cũng không đuổi theo nữa. Tô Mặc Ngôn lẳng lặng nghe. Cô vừa uống rượu, vừa tưởng tượng Úc Diêu uống rượu say. Lại gọi tên mình. Không thể tưởng tượng được. Úc Diêu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Làm sao có thể để cho mình uống say? Không thể nào, hay là nói, Úc Diêu cũng khó chịu như cô. Suy nghĩ của Tô Mặc Ngôn hỗn loạn, nếu Úc Diêu cũng luyến tiếc cô, vì sao lúc trước một chút giữ lại cũng không có? Cho dù có một chút, để cho mình cảm giác được, đó cũng là hy vọng. 4 tháng trước, thái độ, lý trí của Úc Tổng khiến Tô Mặc Ngôn cảm thấy giữa hai người hoàn toàn không có khả năng. Lam Nhiễm là một nhà sáng tạo văn học. Cộng với thói quen cá nhân, lời nói của cô thích mang theo một chút gia công nghệ thuật và suy nghĩ chủ quan. Viết tắt là, thêm dầu và giấm, nhưng ngày đó, Lam Nhiễm đích xác nhìn thấy một mặt khác của Úc Diêu. Tháng trước nàng vừa mới chấm dứt chuyến đi Nam Mỹ, trở lại Ninh Thành, chị không gọn gàng như trước nữa. Vừa vào phòng, Lam Nhiễm liền ném túi leo núi siêu to khổng lồ của mình xuống đất. Ở lại mấy ngày. Úc Diêu chỉ thản nhiên hỏi. Nhìn thấy Úc Diêu, Lam Nhiễm cảm thấy nàng còn u ám hơn bình thường. Mặc dù trước kia cũng không quá nắng. Sau khi Tô Mặc Ngôn rời đi, Úc Diêu phát hiện trong phòng mình ít nhiều có dấu vết của cô. Ngay cả không gọn gàng như trước, cũng là bởi vì Tô Mặc Ngôn. Gối ôm trên sofa, nàng luôn bày biện chỉnh tề. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn đến, sẽ làm loạn thất bát tao. Úc Diêu luôn nhân nhượng cô, chậm rãi, thói quen sinh hoạt của mình đều xảy ra biến hóa, trong nhà thoáng lộn xộn, ngược lại có hơi thở pháo hoa. Tô Mặc Ngôn nói, quá gọn gàng làm cho người ta áp lực, cô thích tùy ý một chút. Lam Nhiễm đi vào phòng khách, nhìn trên bàn trà bày mấy điếu thuốc, hay là tháo ra, cô tựa như phát hiện ra tân đại lục. Chị bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? Chị gái cô ngoan ngoãn làm học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn. Từ ngày Lam Nhiễm ra đời, Úc Diêu chính là tấm gương của cô. Mặc dù là do phụ huynh áp đặt lên, Lam Nhiễm và Úc Diêu học cùng một trường trung học. Năm cô học lớp 11, Úc Diêu học lớp 12, là nữ thần cấp hoa khôi nổi danh. Lúc trước cô chỉ đi cùng mấy học sinh hút thuốc, bị Úc Diêu phát hiện, một trận tàn nhẫn phê bình. Úc Diêu so với người bình thường đều chán ghét mùi thuốc lá hơn nhiều. Điểm này Lam Nhiễm không thể rõ ràng hơn. Cho nên, Úc Diêu hút thuốc, ở trong mắt Lam Nhiễm là sự tồn tại như cây sắt nở hoa. Không có, chị không hút thuốc và mua nhiều thuốc lá như vậy. Của người khác, Úc Diêu thu hồi những điếu thuốc kia, lại thả về chỗ cũ. Đều là Tô Mặc Ngôn để lại. Úc Diêu nhớ tới chuyện đã từng đáp ứng Tô Mặc Ngôn. Chỉ cần cô bỏ hút thuốc 3 tháng, liền cùng cô đi bờ biển một lần. Ngày đêm Giáng sinh, là 3 tháng kể từ khi Tô Mặc Ngôn bỏ hút thuốc. Sau khi cô muốn tỏ tình, cùng Úc Diêu đi đến bãi biển nhiệt đới năm đó, Tô Mặc Ngôn sai là sai ở chính mình quá tự tin. Cô không nghĩ tới Úc Diêu lại trực tiếp từ chối cô như vậy. Một chút cơ hội cũng không cho. Người khác, Lam Nhiễm nhìn những người phụ nữ kia hút thuốc. Như có điều suy nghĩ, thương hiệu là ở nước ngoài, trong nước không phổ biến. Cô ngược lại thấy Tô Mặc Ngôn hút qua, Lam Nhiễm phản ứng dị thường nhạy bén. Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu không trả lời, nhưng khi nghe được cái tên này, nội tâm nổi lên gợn sóng. Nếu như nàng cố ý muốn kiên trì lý trí của mình, giữ lại đồ vật của Tô Mặc Ngôn, lại muốn như thế nào? Nhìn phản ứng của Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn không chạy. Trở về đây, Úc Diêu xuống bếp làm đồ ăn cho Tô Mặc Ngôn. Lam Nhiễm liền cảm thấy có chút mèo vờn chuột. Khi đó chỉ trêu chọc đùa giỡn. Nhưng hiện tại xem ra, quan hệ không đơn giản lắm. Chị, Lam Nhiễm hắng giọng, nhíu mày trêu mắt Úc Diêu. Miệng tựa như pháo liên châu. Rốt cục trâu già gặm cỏ non. Nhịn không được xuống tay với tiểu cô nương nhà người ta. Hai người ở cùng nhau à, đã sống chung chưa? Lam Nhiễm càng nói càng hăng hái. Một trái tim bát quái sao động bất an. Từ nhỏ, cô liền vui vẻ không biết mệt với tin tức đen như Úc Diêu. Mà sắc mặt Úc Diêu càng ngày càng trầm xuống. Nói bậy bạ, nhớ năm đó học trung học. Khi cô phát hiện Úc Diêu kết giao với nữ sinh, chị cô cũng nói như vậy. Úc Diêu từng qua lại với phụ nữ. Lam Nhiễm học lớp 11 đã phát hiện, cô gái kia hẳn là mối tình đầu của chị gái cô. Rất khó tưởng tượng, trong mắt luôn chỉ có nữ học bá Úc Diêu học tập. Biết yêu sớm, đối tượng yêu sớm lại là đồng tính. Từ lúc đó trở đi, Úc Diêu giúp cô giữ bí mật hút thuốc. Cô giúp Úc Diêu giữ bí mật yêu sớm. Quan hệ hai người hài hòa. Cho đến bây giờ, sau đó, Úc Diêu vẫn chia tay với cô gái kia. Lam Nhiễm không biết nguyên nhân. Cũng không biết khi nào hai người chia tay. Tình yêu trong khuôn viên trường tất nhiên là ngây thơ tốt đẹp. Nhưng không nhất thiết phải đi đến cuối. Sau khi tất cả, ít gánh nặng, Úc Diêu sau đó đối mặt với tình cảm cẩn thận. Nói vậy cùng một đoạn tình yêu kia không thoát khỏi liên quan. Đêm đó, phá lệ, các nàng ngồi cùng nhau uống rượu. Hai chị em các nàng đã bao nhiêu năm không cùng nhau uống rượu. Úc Diêu uống không ít, khiến Lam Nhiễm có chút lo lắng cho trạng thái của nàng. Tâm tình không tốt à, uống nhiều như vậy. Em vẫn muốn đi du lịch, không có ý định dừng lại. Tạm thời không có ý định, đi một bước nhìn một bước. Ngẫm lại, luôn luôn ở một nơi rất không thú vị. Những lời này của Lam Nhiễm dường như đã từng quen biết. Úc Diêu nghe Tô Mặc Ngôn nói qua. Úc Diêu uống một ngụm rượu, xoay ly rượu trong tay. Các người đều như vậy sao? Bọn em, những người thích đi du lịch. Úc Diêu nhớ tới bức tường ảnh trong phòng khách của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nói, cô đã sống ở 63 thành phố. Có người thích an ổn, có người thích kích thích, có người chơi đến một nửa chơi không nổi, có người sẽ tiếp tục chơi. Mỗi người đều không giống nhau. Cô bảo tôi nên trả lời như thế nào? Lam Nhiễm lấy một bình rượu. Kết quả, tối nay Úc Diêu uống nhiều hơn cô. Chị rốt cuộc làm sao vậy? Có chút mệt mỏi, Úc Diêu khẽ thở dài. Sau đó tựa vào sofa, nheo mắt lại. Lam Nhiễm và Úc Diêu hoàn toàn trái ngược. Trong lòng Lam Nhiễm không tích tụ được một chút tâm tư nào. Nói thẳng, mà Úc Diêu sẽ đem cái gì cũng buồn bực trong lòng. Vĩnh viễn duy trì sủng nhục của nàng không sợ hãi. Sợ có vài thứ bị người ta nhìn thấy. Úc Diêu híp lại một lát, mơ mộng ngắn ngủi. Tô Mặc Ngôn đã rời đi hơn 4 tháng. Cô không chủ động liên lạc với mình nữa. Có một số việc Úc Diêu tận lực không nghĩ tới. Nhưng đêm khuya vắng lặng, chúng lại tự mình chui lên. Đầu Úc Diêu vừa vặn trượt lên vai Lam Nhiễm. Nửa ngủ nửa tỉnh, nàng nỉ non. Mặc Ngôn, đừng đi. Úc Diêu nói rất nhẹ. Chỉ một lần, còn có chút hàm hồ. Nhưng Lam Nhiễm nghe rất rõ ràng. Nàng cư nhiên gọi tên Tô Mặc Ngôn. Một người phụ nữ không bao giờ cho phép mình ở trước mặt người khác có nửa phần chật vật. Uống rượu, miệng gọi tên người khác. Úc Diêu thích Tô Mặc Ngôn. Lam Nhiễm xác định, Lam Nhiễm tuy rằng một mình vui vẻ tiêu sái. Nhưng nàng có một sở thích đặc biệt. Chính là thích giúp người ta dắt sợi chỉ đỏ. Nàng quen biết nhiều người. Cũng không ít lần giới thiệu qua cho Úc Diêu. Tinh anh các ngành nghề. Nam nữ đều có. Úc Diêu chưa từng thấy người nhìn đúng mắt. Một người phụ nữ thanh cao lại lãnh tình như chị gái. Cho dù cô độc đến cuối đời, Lam Nhiễm cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Úc Diêu hiện tại bị một tiểu cô nương ôm lấy trái tim. Có thể thấy được chuyện tình cảm này, ai cũng không nói rõ ràng. Không phải sao? Suy nghĩ lại lúc này, Lam Nhiễm ăn xiên gà nướng thơm ngát. Không tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói với Tô Mặc Ngôn, tựa hồ có chút không thích hợp. Thịt gà viên nướng không tệ. Tô Mặc Ngôn còn chưa từ trong đề tài vừa rồi đi ra. Câu sẽ ở lại Osaka bao lâu? Tô Mặc Ngôn trầm mặc. Không tính là phòng rượu rộng rãi. Người tới người đi. Xen lẫn tiếng Nhật gọi món. Mặc Ngôn. Lam Nhiễm từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Cô đi Nam Mỹ một chuyến. Vừa trở về. Người bên cạnh thế nào cũng đa sầu đa cảm. Tô Mặc Ngôn im lặng hồi lâu. Mới nói. Tôi thích chị ấy. Lam Nhiễm cầm hộp thuốc lá trong tay. Tiêu hóa những gì Tô Mặc Ngôn nói. Cô này hiển nhiên là đang chỉ. Úc Diêu. Vừa nói chuyện. Cậu nói. Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn gật đầu. Lặp đi lặp lại. Tôi thích chị ấy. Lam Nhiễm cẩn thận để ý. Cậu thích chị ấy. Cậu còn tới Nhật Bản. Tô Mặc Ngôn hít sâu một hơi. Chị ấy từ chối tôi. Tại sao? Không biết. Tối nay. Tô Mặc Ngôn sau khi nghe Lam Nhiễm nói một phen. Trong lòng càng rối loạn. Nếu trong lòng chị ấy có tôi. Vì sao không giữ tôi? Những lời này. Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên nói ra miệng. Lam Nhiễm quá hiểu Úc Diêu. Bên ngoài Úc Diêu một tầng là băng. Bên trong một tầng là lửa. Chẳng qua băng quá dày. Ngay cả lửa cũng khó có thể nóng chảy hóa. Ngoài mặt làm cho người khác cảm thấy cô không quan tâm. Sau khi nửa say lại buồn nói. Đừng đi. Lam Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Đây là chuyện Úc Diêu có thể làm ra. Cô gái. Lam Nhiễm đột nhiên dành nhiều lời nói với Tô Mặc Ngôn. Chị ấy không giữ cậu là đúng rồi. Nếu cậu thậm chí không thể hiểu được điều này. Chị ấy từ chối cậu là bình thường. Lam Nhiễm cảm thấy Tô Mặc Ngôn còn chưa hiểu Úc Diêu. Rốt cuộc còn trẻ một chút. Rất nhiều chuyện đều huyết khí phương cương. Úc Diêu làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận. Tôi nói những thứ này. Cậu tự mình suy nghĩ thật kỹ. Lam Nhiễm không nói nhiều với Tô Mặc Ngôn nữa. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn không có khả năng đến với nhau. Cho dù có hảo cảm với nhau. Úc Diêu quá rõ ràng những gì mình muốn. Điểm này không khỏi là chuyện tốt. Nếu Lam Nhiễm yêu đương. Tuyệt đối không tìm tính cách của chị gái. Không có tình cảm không lãng mạn. Còn mệt mỏi. Hút thuốc không? Nhìn điếu thuốc nhỏ dài. Tô Mặc Ngôn nghĩ đến chuyện cũ của cô và Úc Diêu. Các nàng còn có cơ hội cùng nhau đi bờ biển sao? Cô đã không hút thuốc trong hơn nửa năm. Úc Diêu đáp ứng cô quá nhiều chuyện. Cùng nhau đi bờ biển. Làm người mẫu cho cô. Mỗi tuần nấu một bữa cơm cho cô ăn. Bây giờ, không ai trong số họ làm được. Tô Mặc Ngôn do dự một hồi lâu. Quên nó đi. Bỏ hút thuốc. Có thể bỏ thì tốt. Cũng tốt. Lam Nhiễm ở lại Osaka 2 ngày. Tạm biệt Tô Mặc Ngôn. Lại khởi hành đi Nara. Tô Mặc Ngôn mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ câu nói của Lam Nhiễm. Nếu cậu ngay cả điểm này cũng không hiểu được. Chị ấy từ chối cậu rất bình thường. Ánh mặt trời tháng 4 vừa vặn. Tô Mặc Ngôn dựa vào hành lang. Lật tạp chí. Dâu tây ở một bên nghịch ngợm chơi đồ chơi. Ống ngọt thì nằm trong lòng cô. Lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời. Đây là cuộc sống lý tưởng mà Tô Mặc Ngôn từng có. Nếu gặp được người sống chung suốt quãng đời còn lại. Nuôi 2 con mèo. Có sân nhỏ và vườn hoa của riêng mình. Hai người có thể cùng nhau đi du lịch. Cũng có thể cuối tuần ở nhà. Chán ngấy cùng một chỗ lãng phí thời gian. Tô Mặc Ngôn không hiểu rõ Úc Diêu. Kỳ thật, Úc Diêu cũng không đủ hiểu Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu cho rằng Tô Mặc Ngôn hướng tới tự do giống như Lam Nhiễm. Thích trời cao biển rộng. Nhưng Tô Mặc Ngôn là bởi vì nội tâm cô tịch mà đi du lịch. Cô vẫn đi, chỉ là không gặp được người có thể khiến cô dừng chân. 10 giờ sáng, Tuyết Tử đến tìm cô. Hai người được mời cùng nhau đến nhà ông Fujiwara ăn cơm. Ông Fujiwara là tổng giám đốc tạp chí. Cũng rất hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Vợ ông vừa vặn là người Nhật Bản gốc Hoa. Cho nên trong tư nhân, Tô Mặc Ngôn không ít lần tham gia tiệc tùng của nhà Đăng Nguyên. Đi cùng Tô Mặc Ngôn và Tiết Tử còn có 2 nhà văn trẻ. Bữa tiệc này tại nhà ông Fujiwara, chủ yếu là thảo luận về các tạp chí đặc biệt cho mùa hoa anh đào. Chủ đề về hoa anh đào và tình yêu. Lần lượt ngắm cảnh Tokyo, Osaka, Fukuoka và Hokkaido. 4 nơi, 4 câu chuyện tình yêu liên quan đến hoa anh đào. Câu chuyện tình yêu của Osaka. Tôi có thể phỏng vấn giám đốc và phu nhân của giám đốc không? Làm ơn, một nhà văn đưa ra ý tưởng của mình. Câu chuyện của giám đốc và phu nhân giám đốc còn lãng mạn hơn cả trên TV. Tiết Tử nói với Tô Mặc Ngôn như vậy. Tô Mặc Ngôn nhìn hai người trước mắt. Tóc mai nhuộm xương trắng. Còn tay trong tay. Tình yêu tốt đẹp nhất. Cũng không ngoài thế. Nói đến chuyện cũ. Đằng Nguyên tiên sinh vẫn say sưa nói. Ông Fujiwara là một du khách ba lô nổi tiếng của Nhật Bản khi còn trẻ. Đã từng đi bộ qua Trung Quốc. Gây ra một sự khuấy động không nhỏ. Đó là lần thứ 7 tôi thổ lộ trước khi vợ tôi chấp nhận tôi. 7 lần. Tô Mặc Ngôn không khỏi bội phục nghị lực của hắn. Lúc trước tôi không nghĩ tới gả cho ông ấy. Rất nhiều quan niệm đều không hợp. Ông ấy khi đó hai bàn chân. Lại thích chạy loạn khắp thế giới. Tôi không có cảm giác an toàn. Nào dám đồng ý. Bà Fujiwara đã làm giáo viên tiểu học trong nhiều thập kỷ. Bà theo đuổi sự ổn định. Lớn hơn sự lãng mạn và bất ngờ. Xin hỏi đằng Nguyên tiên sinh lần thứ mấy thổ lộ. Ngài mới bắt đầu động tâm đâu? Nhà văn hỏi và ghi lại cuộc trò chuyện. Lần đầu tiên, phu nhân Fujiwara nhớ lại đoạn quá khứ này. Trên gương mặt còn có thể hiện lên nụ cười ngọt ngào. Lần đầu tiên tôi liền động tâm. Nếu đã động tâm, ngài vì sao không ngay từ đầu đối với đằng Nguyên tiên sinh nói ra ý nghĩ của mình? Ông Fujiwara sẽ hiểu điều đó. Bởi vì đi du lịch là điều ông ấy thích. Bà Fujiwara giải thích với một nụ cười. Ông ấy thích đi. Làm thế nào tôi có thể trói ông ấy lại được? Tô Mặc Ngôn nghe đằng Nguyên phu nhân nói. Lại nhớ tới Lam Nhiễm đã nói với cô. Cô sững sờ nhìn túi trà trong chén trà xuất thần. Sau đó bọn họ đàm luận cái gì? Tô Mặc Ngôn cũng không nghe rõ. Cô chỉ là nghĩ đến tâm tư của mình. Úc Diêu thật sự sẽ uống rượu say. Gọi tên cô. Lam Nhiễm nói. Chị ấy không giữ cậu là đúng rồi. Úc Diêu, có nghĩ vậy không? Mặc Ngôn, điểm tâm không hợp khẩu vị sao? Đằng Nguyên phu nhân thấy Tô Mặc Ngôn ngẩn người. Vì thế dùng tiếng Trung hỏi Tô Mặc Ngôn. Đã thật lâu không nói. Có chút cứng ngắc, tay nghề của ngài rất tốt. Tôi rất thích. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới lấy lại tinh thần. Lúc về đến nhà, cô gửi WeChat cho Úc Diêu. Đây là lần đầu tiên sau khi cô tới Nhật Bản, chủ động nhắn tin cho Úc Diêu. Một bức ảnh của hoa anh đào. Cô đã chụp tại công viên thành phố Osaka vài ngày trước. Tiểu yêu tinh, hoa anh đào nở, đẹp thật, Osaka trời tối, Ninh Thành vừa bị màn đêm bao phủ. Úc Diêu ngồi trên ghế ban công, pha một tách cà phê, tiếp tục bận rộn công việc. Ban công cách vách đèn sáng lên. Đã chuyển tới một hộ gia đình mới. Mới đầu, Úc Diêu luôn có ảo giác là Tô Mặc Ngôn. Màn hình điện thoại sáng và thông báo được hiển thị. Úc Diêu cầm lấy di động. Đúng là Tô Mặc Ngôn. Cách hơn 4 tháng, Tô Mặc Ngôn chủ động liên lạc với nàng. Nhìn chằm chằm tấm ảnh và câu nói kia. Úc Diêu nhìn chừng 3 phút. Lại qua vài phút, nàng mới trả lời Tô Mặc Ngôn. Cán bộ lão thành, cách khoảng cách mấy ngàn cây số. Tô Mặc Ngôn nhìn câu trả lời của nàng. Cay đắng và nhớ nhung. Trong lòng có loại cảm giác miêu tả không rõ ràng. Bất quá, Úc Tổng nói chuyện phiếm thật đúng là công thức ban đầu. Khẩu vị giống nhau, tích chữ như vàng. Tô Mặc Ngôn ôm dâu tây cùng ống ngọt trong lòng. Tiện tay chụp ảnh cho Úc Diêu. Tiểu yêu tinh, con mèo tôi nuôi. Bên trái gọi là ống ngọt. Bên phải gọi là dâu tây. Úc Diêu mở ảnh lên. Trong ảnh, Tô Mặc ngồi trên sàn nhà. Đôi chân dài trơn bóng xếp chồng lên nhau. Trong lòng nhịn không được nói cô. Hiện tại mới vào tháng 4. Đã mặc ít như vậy. Cô ấy dường như gầy một chút. Động thái của Tô Mặc Ngôn hầu như mỗi ngày đều cập nhật. Úc Diêu đều nhìn. Không để lại dấu vết. Chỉ là Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ đăng ảnh của mình. Úc Diêu nhận ra con mèo nào gọi là dâu tây, con mèo nào gọi là ống ngọt, Tô Mặc Ngôn đã đi tới nơi nào. Úc Diêu đều biết, trạng thái cuộc sống hiện tại của Tô Mặc Ngôn rất thích hợp với cô. cô sống vui vẻ chứ? Hơn 10 phút sau, cán bộ lão thành, cẩn thận lạnh, cứ như vậy, Tô Mặc Ngôn bắt đầu tiếp tục liên lạc với Úc Diêu. Cố gắng bình tĩnh 4 tháng, nhưng chỉ cần nghe thấy nửa điểm gió thổi cỏ lay về Úc Diêu, cô vẫn nhớ nhung như cũ. Tô Mặc Ngôn vẫn không muốn buông tha Úc Diêu, thậm chí còn nảy sinh ý định về nước. Lam Nhiễm ở Nhật Bản một tuần, lại trở lại Ninh Thành. Nàng đi gặp Úc Diêu một lần, gặp mặt câu đầu tiên. Em ở Osaka gặp Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu rót cho Lam Nhiễm một ly nước, lại là một bộ dáng. Thờ ơ, cô ấy rất tốt. Lam Nhiễm nghĩ, xem chị có thể nhịn đến bao giờ. Rất tốt. Lam Nhiễm nhận lấy ly nước, uống một ngụm nước. Làm nhiếp ảnh gia ở tòa soạn tạp chí, nuôi 2 con mèo, còn có bạn gái Nhật Bản. Bộ dạng không tệ, chị muốn xem ảnh không? Cách chương.